Chương 978 tối cường thăng cấp hệ thống. Thu một cái thanh xà. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống. Chương 981, thu một cái thanh xài thông thần đế thành một cái trong trấn nhỏ, thay phơi khắp nơi, ông già, trẻ nít, đàn bà thi thể tùy ý có thể thấy, vốn là náo nhiệt phồn hoa trấn nhỏ biến thành một cái chết trấn sát quan, cháy rụi, đoạt hết ma tộc tam quan chính sách, thời gian 3 năm, bây giờ tiên vực đã biến thành một tòa luyện ngục, nguyên lai phồn hoa không nữa. Khắp nơi là chạy nạn lưu dân, tùy ý có thể thấy chết. Đói ở ven đường thượng thi thể, tình cảnh vô cùng thê thảm, thời gian 3 năm, biến hóa thật quá lớn, để cứu mạng A, một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương búi tóc tán lạc, quần áo bị xé nứt, tuyết bạch da thịt lộ ra, từ một gian phòng ốc bên trong hốt hoảng chạy đến, khóc quát to lên, nhà ở cách lao ra bốn gã ma nhân, bọn họ ánh mắt lộ ra dâm tà, cười nói, rồi gọi rách cổ họng cũng vô dụng, không người sẽ cứu ngươi, tiểu cô nương. Bồi chúng ta thật tốt vui đùa một chút, chúng ta sẽ để cho ngươi không thống khổ chút nào chết đi, ha ha ha, ha ha ha, ghệ tiên vực nữ nhân chính là Thủy Linh A, quá thoải mái. Ta nghe nói thần đế thành có tối nữ nhân xinh đẹp, thần đế học viện càng là có vô số mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp người, suy nghĩ một chút ta đều cảm thấy hưng phấn A. Lão Tam, trước đưa cái này tiểu la lị bắt lại, hôm nay ta muốn thứ nhất phá nàng nơi, đây là ta cái thứ 100 nơi, nữ. Ha ha ha, bốn người, giống như bốn đầu súc sinh như thế, mắt sáng lên, nhìn chằm chằm chạy về phía cửa trấn tiểu la lị, bọn họ cũng không nóng nảy, một bộ hài hước dáng vẻ từ từ đi lên, tiểu mỹ nhân, cái thế giới này không người nào có thể cứu ngươi, ta xem ngươi chính là ngoan ngoãn từ chúng ta đi. Chờ xuống ngươi sẽ nếm được trên thế giới tuyệt vời nhất mùi vị, ha ha ha, giống như ma quỷ âm thanh âm vang lên, thiếu nữ hai chân phát run, toàn thân đều run rẩy, đầu trống rỗng, nàng chỉ biết là trốn, trốn, trốn. Chỉ biết là khóc hô to, lệ mau cứu ta, lão thiên cứu cứu ta với, ô ô, bỗng nhiên, nàng nhìn thấy cửa trấn đứng ở một cái người, một cái phá y nát áo lót, tóc rối tung, râu ri xồm xoàm người, nhưng là, ít nhất hắn là người, không phải là ma nhân. Thiếu nữ tâm thoáng cái gas một chút hy. Vọng, xông về người kia, đạo, lệ mau cứu ta. Cơ hồ là ngay cả đánh mang trèo vọt tới người nam nhân kia bên người, thiếu nữ gắt gao bắt hắn lại bắp đùi, đạo. Hãy mau cứu ta được không? Ta không muốn bị bọn họ ô nhục, ta không nghĩ. Ô, nước mắt tuôn ra, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin tê roan của tôi. Net http://2.2/truyenquenty.net nhìn nàng ánh mắt, nam nhân tâm mơ hồ đau xót, bốn gã ma nhân xông lên, cầm đầu một tên ma nhân cười lạnh một tiếng, đạo, nghỉ hôi xin cơm, cút sang một bên, biệt xấu lão tử chuyện tốt. Chó má, ta đại ca nói chuyện với ngươi không nghe thấy sao? Cho ngươi cút một bên A. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta xem ngươi thật là sống chán. Một tên ma nhân tiến lên một bước, cũng trong nháy mắt này, phá y nát áo lót nam nhân nhìn trên mặt đất thiếu nữ, đưa nàng đỡ dậy, đạo, kể có ta ở đây, không người nào có thể tổn thương ngươi. Lúc này, tên kia ma nhân một đao hướng nam tử cái ót chặt xuống, kỳ hừ, khẩu xuất cuồng ngôn, không người nào có thể tổn thương nàng. Liền như ngươi vậy phế vật, lão tử một ngày đều phải giết tới 100 cái. A, nhìn đại đao bổ xuống, thiếu nữ hét lên một tiếng, không dám nhìn nữa đi xuống y ông. Rắc rắc. Một tiếng lực lượng ông minh âm thanh, ngay sau đó ma nhân trong tay đao rắc rắc một tiếng đứt kể thành hai đoạn, bị một cổ cường đại lực lượng khí tức cho đánh gãy xuống, ma nhân hoảng sợ, hắn ý thức được chính mình chọc tới một cái vô cùng cường đại người, cơ thể hơi một chân, đạo, ở ngươi là người nào? Biết chúng ta là người nào không? Chúng ta là ma tộc đại quân tiên khiển quân, dám phá hỏng chúng ta chuyện tốt, ngươi, không đợi hắn nói xong, nam tử năm ngón tay nhẹ nhàng một tấm, nắm chặt kỳ âm. Kiêu căng như rồng, thoáng cái ác chế ở hắn cổ họng, e rắc rắc. Cổ họng đứt gãy, miểu sát, gợi ý của hệ thống thanh âm trong nháy mắt vang lên e đinh. Chúc mừng Lê Long Phi chém chết ma tộc chiến sĩ lấy được kinh nghiệm 3.000 điểm, tiên lực 100 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi trừ phi tưới diệt ma tộc tiên khiển quân nhiệm vụ e nhiệm vụ, tưới diệt ma tộc tiên khiển quận cấp, S cấp thì gian, 3 ngày khe chen thưởng, 2 triệu kinh nghiệm, 100.000 tiên lực, 1 vạn điểm tích lũy, đạt được S cấp chấm điểm có thể được tưởng thưởng đặc biệt, kẻ có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận. Không đợi gợi ý của hệ thống thanh âm tiếp nhận, Long Phi hãy nói ra tiếp nhận hai chữ, hắn cùng nhau đi tới, thấy những thứ kia chạy nạn trăm họ, thấy những thứ kia chết đói ở đường thượng thi thể, trẻ nít. Ông già, đàn bà, từng cái cũng chạm được nội tâm của hắn thần kinh, Ma tộc đại quân thật là so với yêu thú còn khốc liệt hơn, bọn họ căn bản cũng không phải là người, hoàn toàn liền là một đám súc sinh, ngoài ra ba gã ma nhân dọa cho sững sờ. Từ phát động đối với, đúng, tiên vực tấn công, bọn. Họ một đường dễ như bẩn, cao ca mảnh tiếng, coi như gặp phải cường giả cũng bị bọn họ hung hăng giày xéo, không dám phản kháng. Bây giờ thấy cái này giống như ăn mày như thế nam nhân, hắn là lai lịch gì? Ba gã ma nhân không có suy nghĩ nhiều, xoay người bỏ chạy. Long Phi khóe miệng một phát, khẽ nói, người dẫn đường, một cái liền đủ. Chân phải nhẹ nhàng rung một cái, trên đất bay lên một quả hòn đá nhỏ, hữu trưởng bên trên lực lượng vừa kéo e bạch. Cục đá xoay tròn bay ra ngoài, hai gã ma nhân trên cổ lưu hạ một đạo huyết ấn, hai người ứng tiếng ngã xuống đất, cổ họng nơi, máu tươi cùng tràn ra, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được. Ý a, ý a. Cứu mạng a, cứu mạng a. Tên kia không có chết ma nhân hù dọa được, phải, sắc mặt tái nhợt, la to đứng lên, thần sắc so với mới vừa rồi thiếu nữ còn phải sợ. Long Phi đối với thiếu nữ khẽ nói, để chạy thoát thân đi đi. Thiếu nữ nhìn Long Phi lắc đầu, bắt Long Phi vạt áo không buông tay, đợi Long Phi bên người nàng cảm nhận được cảm giác an toàn, hơn nữa Long Phi là hắn ân nhân, thay cha mẹ của nàng báo thù, cô gái nói, ê đại thúc, ta có thể đi theo ngươi sao? Ngươi mang theo ta đi, ta cái gì cũng biết làm, giặt quần áo nấu cơm, ngươi muốn ta làm cái gì cũng được, van cầu ngài, ngươi mang ta lên đi. Đang khi nói chuyện, thiếu nữ liền muốn quỳ dưới đất, bị Long Phi một cái kéo lại. Long Phi đạo, đi theo ta rất nguy hiểm. Cô gái nói, ê ta không sợ, nguy hiểm gì cũng không sợ, chỉ cần ngươi đem ta bỏ lại. Long Phi nhìn thiếu nữ trong lòng thấy đến đáng thương, đạo, ê được rồi, vậy ngươi cái đi theo ta đem, ngươi tên là gì? Cô gái nói, ê đại thúc, ngươi kêu ta Tiểu Thanh tốt. Tiểu Thanh. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, ngày kia ngươi có phải hay không còn có một tỷ tỷ kêu Bạch Tố trên nhà? Thiếu nữ ngẩn người một chút, kinh ngạc hỏi, ê đại thúc, làm sao ngươi biết? Ngươi là tỷ tỷ phái tới cứu ta sao? Chửi thề một tiếng. Thật đúng là... Tiểu Thanh, Thanh Xà. Long Phi có chút mơ hồ, nhìn đầy mặt cô gái nghiêm túc dáng vẻ, ở đây sẽ không là thật chứ? Chẳng lẽ các nàng tỷ môn còn không có tu luyện tốt? Tiểu Thanh truy vấn, đạo, ê đại thúc, ngươi biết tỷ tỷ của ta sao? Long Phi lắc lắc đầu nói, ê không nhận biết. Tiểu Thanh thần sắc lập tức thấp xuống, đạo, ý ồ. Long Phi đạo, ê ta sau này sẽ dẫn ngươi đi tìm tỷ tỷ, bất quá. Bây giờ việc cần kiếp trước mắt là muốn làm biệt sự tình. Số từ 1813.